Chiến thần bất bại, chương 3847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3847 có thể đứng giữa trận pháp võ đạo diễn hóa ra Long Ngâm Phượng Minh. Đủ để chứng tỏ trình độ trận pháp của Thương Long đã đạt được thành tựu nhất định. Cho dù đang ở đạo cảnh, không lĩnh ngộ được những gì thuộc về cảnh giới quy chân, nhưng cũng là người nổi bật ở quy chân. Hứa Thương Long này quả nhiên không tầm thường. Xưa nay Long Ngâm Phượng Minh là một cực trong trận pháp. Bảo sao nhiều người nói rằng, thực lực của Thương Long đủ để khiêu chiến cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 7. Bạch Ngọc Trinh ra vẻ tán thưởng nói, mọi người đi men theo đường mòn bên núi. Sương mù khắp nơi càng khiến cho ngọn núi này mang vẻ âm u thần bí. Hy vọng Thương Long sẽ không làm chúng ta mất mặt. Nếu không, e là sẽ bị những thế lực lớn khác cười nhạo. Lý Bạch nghiêm túc nói. Điện Thần Long mới tới vùng ngoài lãnh thổ. Vẫn chưa xuất hiện cùng lúc với bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào. Nếu lần này ra quân thất bại thì Điện Thần Long sẽ phải chịu đả kích khó mà tưởng tượng nổi. Hiện giờ, cả vùng ngoài lãnh thổ đều nhận được tin tức. Tiêu Chính Văn đích thân dẫn người đến mời Hứa Thương Long gia nhập Điện Thần Long. Nếu như bị ông ta thẳng thừng từ chối, các cao thủ khác sẽ càng thêm khinh thường thế lực mới như Điện Thần Long. Trên thực tế, một thế lực mạnh hay yếu không liên quan nhiều đến những người mạnh nhất của thế lực ấy. Dù gì thì mấy thứ như thể diện quá vi diệu. Có lúc, vũ lực có cao đến đâu thì người khác cũng chưa chắc quan tâm. Hơn nữa, do việc của Bát Hiền từ bên nhà họ Khổng nên chuyện này càng được chú ý nhiều hơn. Tần Cối mở thiên nhãn kính bên trong Bát Hiền từ ra xem. Quan sát chằm chằm từng cử chỉ một của mấy người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thật sự đi mời Hứa Thương Long à? Vẻ âm u trên mặt Tần Cối trông như sắp nhỏ ra nước tới nơi. Dựa vào số lần cuộc đụng độ khá nhiều giữa Hứa Thương Long và Bát Hiền từ với nhà họ Khổng thì xem ra 80% là ông ta sẽ đồng ý với lời mời của Tiêu Chính Văn gia nhập Điện Thần Long. Điều này vô hình chung sẽ tạo nên áp lực to lớn cho Bát Hiền Từ. Hứa Thương Long không chỉ là một người tu luyện đơn giản. Bản thân ông ta cũng có rất nhiều đệ tử đô tôn. Mà những người này sống ở khắp Tây Vực và Nam Vực. Chỉ cần Hứa Thương Long về dưới trướng Tiêu Chính Văn, chẳng khác nào Điện Thần Long cài cắm thế lực của mình ở cả hai khu vực lớn này cả. Đây là kết quả mà Bát Hiền Từ không muốn nhìn thấy nhất. Thưa thầy, có cần con dẫn người đến cảnh cáo Hứa Thương Long trước không? Dương Hiến ngạo nghễ hỏi. Hắn và Hứa Thương Long đều ở cảnh giới nhân hoàng cấp 6. Hơn nữa đến hôm nay, Dương Hiến chưa bao giờ xem mấy người tu luyện do Hứa Thương Long dẫn đầu ra gì. Cách chương.